Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Táng Thiên Trường Thành. Bên trong một gian nhà đá, cường giả Ma Kha tộc và cường giả Vị Ương tinh vực đều ở đây. Diệp Huyền và Mạc Tà cũng có mặt. Trong nhà đá, Vị Ương Thiên nói khẽ. Ta đã nhận được tin tức. Tham gia vây quét chúng ta lần này có 9 mảnh tinh vực, 12 nhánh dòng binh đoàn thánh cấp, 26 vị dị pháp sư, 72 tên kỵ sĩ thánh giai. Ngoài ra còn có 19 yêu thú cấp bậc yêu chủ. Nghe vậy, vẻ mặt của lão già lưng còng dần dần trầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Dòng binh đoàn thánh cấp sao? Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền. Bên trong tinh không có một số người tạo thành thế lực, chuyên môn làm đủ loại sự tình giết người cướp của. Dòng binh đoàn có thể đạt đến thánh cấp. Ý vị này là trong bọn hắn có ít nhất một tên cường giả tạo hóa cảnh, mà những người còn lại thấp nhất đều là thánh cảnh. Về phần dị pháp sư, cũng cùng một phái với những tên thần pháp sư kia, chỉ có điều những tên dị pháp sư này đều ưa thích giở trò, hơn nữa thủ đoạn cũng có chút khác biệt. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút nói tiếp. Kỵ sĩ thánh giai hẳn là do trật tự giả bồi dưỡng ra, không có một kẻ nào không phải là cường giả thánh giai đỉnh phong, hơn nữa chiến lực cực cường, chính là loại không hề chứa nước chút nào. Nghe vậy, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên nói khẽ. Chúng ta còn có lựa chọn khác không? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói. Đối với chúng ta mà nói, không có lựa chọn. Cho nên, chúng ta có thể làm chính là đánh. Đánh đến chỗ chết. Chuyện khác, ngược lại chúng ta đều phải chết. Thế nhưng, trước khi chết, nhất định phải kéo theo đệm lưng. Càng nhiều càng tốt. Mọi người nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền lại nói, không có lựa chọn khác, không phải sao? Vị Ương Thiên khẽ gật đầu, hiện tại đối với chúng ta mà nói, đã không có bất kỳ lựa chọn gì khác. Một trận chiến này, thắng mọi người sống, nếu chết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vậy như hắn nói, kéo theo nhiều đệm lưng. Lão già lưng còng gật đầu, chiến, chiến đến người cuối cùng. Chiến, trong toàn bộ nhà đá không ai nói đến đầu hàng hay nghị hòa, bởi vì đó căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Huyền rời khỏi phòng đá, lúc này Mạc Tà cũng đi ra ngoài. Hai người cứ như vậy mà đi từ trường thành xuống dưới. Mạc Tà nói, thanh kiếm kia đã có thể khống chế chưa? Diệp Huyền gật đầu, Mạc Tà cười khẽ, quả nhiên nó ở trong tay ngươi vẫn thích hợp hơn. Diệp Huyền nói khẽ, đa tạ. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về tinh không phía chân trời. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thắng không? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, càng sợ thua, chúng ta càng dễ thua. Càng sợ chết, chúng ta càng dễ chết. Mạc Tà mỉm cười, xác thực, tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Huyền dừng bước lại, nói khẽ, tìm đường sống trong chỗ chết. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hy vọng tất cả mọi người đều sống sót. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Sống sót, có ai không muốn sống sót? Diệp Huyền hắn cũng muốn, thế nhưng giờ phút này hắn có thể cảm nhận được địch nhân cường đại đến mức nào. Không chỉ có kẻ địch phía ngoài, còn có lầu thứ năm bên trong giới ngục tháp. Giới ngục tháp, tháp này mang đến cho hắn cơ duyên, nhưng đồng thời đây cũng là một mối họa lớn. Như nữ tử váy trắng đã nói, có được giới ngục tháp này đối với hắn mà nói là phúc họa đi cùng. Nữ tử váy trắng giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng cường đại đến mức không giảng đạo lý kia. Ước hẹn nơi Vân Tiêu. Lần cuối cùng gặp mặt, trước khi biến mất, nữ tử váy trắng từng có ước định với hắn. Ngày sau gặp lại nơi Vân Tiêu. Kỳ thật, hắn cũng muốn gặp lại nàng. Còn có cơ hội không? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, có chút mờ mịt. Thời gian trôi qua từng chút một, đêm tàn, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc. Chỉ chốc lát, một vành mặt trời đỏ xuất hiện ở phía cuối chân trời. Lúc này, tấm tinh võng bao phủ phía trên Táng Thiên Trường Thành kia đột nhiên biến mất. Một tên nam tử xuất hiện trên vùng trời Táng Thiên Trường Thành. Thiên Tôn. Thiên Tôn nhìn xuống phía dưới. Hễ là người vì Ương Tinh Vực và Ma Ca tộc, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Câu nói này được huyền khí gia trì cấp tốc truyền khắp toàn bộ Táng Thiên Trường Thành. Lúc này, vị Ương Thiên xuất hiện trước mặt Thiên Tôn. Vị Ương Thiên nhìn thẳng vào Thiên Tôn. Đừng lãng phí nước miếng. Thiên Tôn cười lạnh. Vị Ương Thiên, người đã muốn chết, vậy thì chúng ta thành toàn cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, bên trong tinh không, 72 tên cường giả thân kỵ, hỏa mã, màu đen đột nhiên đáp xuống. Đám người cưỡi trên hỏa mã này, toàn bộ đều là cường giả thánh cảnh, kỵ sĩ thánh cảnh. 72 người đáp xuống, uy thế kia, như thiên quân vạn mã, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt. Vị Ương Thiên đột nhiên nói, vị Ương vệ. Thanh âm của vị Ương Thiên vừa dứt, 16 tên vị Ương vệ với A Quỷ cầm đầu đột nhiên xuất hiện sau lưng vị Ương Thiên. Mà lúc này, lão già lưng còng ở một bên đột nhiên nói, Ma Kha chiến tướng. Thanh âm vừa dứt, 9 tên Ma Kha chiến tướng xuất hiện sau lưng lão già lưng còng. Vị Ương Thiên nói khẽ, giết. A Quỷ cầm trong tay lưỡi hái dẫn theo 16 tên vị Ương vệ phóng lên tận trời, mà 9 tên Ma Kha chiến tướng Ma Kha tộc kia cũng lập tức xông ra ngoài. 25 người đối chiến 72 người, nhưng trên phương diện khí thế, bên phía vị Ương Tinh Vực và Ma Kha tộc tuyệt đối không thua kém 72 tên kỵ sĩ thánh cảnh kia. Thiên Tôn nhìn thoáng qua những vị Ương vệ và Ma Kha chiến tướng đó, không thể không nói, những người này đều cực cường, nhưng mà hơn 20 người thật sự có thể đối kháng 72 người sao? Đại chiến thành một đoàn, vị Ương vệ và Ma Kha chiến tướng trực tiếp bị áp chế. Thực lực của vị Ương vệ và Ma Kha chiến tướng đều cực cường, có thể nói là mạnh phi thường, bởi vì đây là cường giả vị Ương Tinh Vực và Ma Kha tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng mà những kỵ sĩ thánh cảnh này cũng không yếu. Đặc biệt là còn có ưu thế trên nhân số. Bởi vậy, hai bên vừa giao thủ một phen, vị Ương vệ, vị Ương Tinh Vực và Ma Kha chiến tướng của Ma Kha tộc trực tiếp bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Thiên Tôn nổi lên một nụ cười. Hắn nhìn về phía vị Ương Thiên. Ra tay, thanh âm vừa dứt, một đám người đột nhiên lao xuống từ bên trong tinh không. Không có quá nhiều người, chỉ có 40-50 người, mà 40-50 người này đều ôm đoàn thành những nhóm lao xuống. Rõ ràng, đây là những dòng binh đoàn cấp bậc thánh cảnh, mà những người này toàn bộ đều là thánh cảnh. Giờ khắc này, thánh cảnh thật đúng là nhiều như chó đi đẩy đất. Kỳ thật, mặc dù lần này xuất hiện nhiều thánh cảnh như thế, nhưng đó không có nghĩa là thánh cảnh chỉ như rau cải trắng. Ngược lại, cường giả thánh cảnh ở vùng tinh vực này vẫn như cũ, phi thường thưa thớt. Mà sở dĩ có nhiều thánh cảnh như vậy, căn bản là bởi vì trật tự giả đã tụ tập tất cả cường giả thánh cảnh đến nơi này. Nếu phân tán ra ngoài, mỗi một tinh vực cũng chỉ có nhiều nhất 1-20 tên cường giả thánh cảnh phía dưới. Vị Ương Thiên nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh khẽ gật đầu, rất nhanh, hắn dẫn theo đám người Lý Trường Phong phóng lên tận trời, đối đầu trực diện với những dòng binh đoàn kia. Bà tộc trưởng đương nhiệm của Ma Kha tộc, Ma Kha Xích, cũng dẫn theo mấy cường giả Ma Kha tộc xông thẳng ra ngoài. Trên không, Thiên Tôn nhìn qua phía dưới, hắn thấy được đám người Mạc Tà và Tà Thanh, thế nhưng hắn không nhìn thấy Diệp Huyền. Hắn hơi nhíu lại chân mày, sau đó nhìn lướt qua phía dưới, vẫn không nhìn thấy Diệp Huyền đâu. Dường như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt Thiên Tôn đại biến. Không nhìn thấy Diệp Huyền, hắn muốn ám toán. Thanh âm của Thiên Tôn vừa dứt, ngoài mấy trăm trượng phía bên phải, bên trong đám dòng binh đoàn kia, hai đạo kiếm quang chém bay qua. Tốc độ cực nhanh, hai tên cường giả thánh cảnh trong đó còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bay đầu. Mà gần như cùng một thời khắc, ngoài vài chục trượng phía bên phải lại có thêm hai cái đầu lâu bay lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tên Thiên Tôn kia đại biến, đang muốn xuất thủ, nhưng mà vị Ương Thiên ở trước mặt hắn đột nhiên ra tay. Theo một tiếng nổ vang vang lên, cả người Thiên Tôn trong nháy mắt lùi hơn trăm trượng. Mà sau khi hắn dừng lại, bên trong đám dòng binh đoàn kia đã chết thêm mười mấy người. Toàn bộ đều là bị miểu sát. Hơn nữa, vẫn tiếp tục có người chết đi. Thiên Tôn trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên trong tinh không. Ra tay, thanh âm vừa dứt. Một đạo tàn ảnh bắn mạnh xuống từ chân trời trên không. Âm thầm phía dưới, Diệp Huyền đang chuẩn bị ra tay. Lập tức nhíu mày. Sau một khắc, hắn trực tiếp thối lui. Hắn vừa mới lui, không gian chỗ hắn vừa đứng đột nhiên nổ tung ra. Diệp Huyền nhìn về phía đối diện, chẳng biết từ lúc nào nơi đó xuất hiện một tên nam tử áo đen. Trong tay nam tử cầm một thanh dao găm, mà hắn có thể cảm nhận được nam tử mặc áo đen này đang nhìn hắn. Đối phương có thể phát hiện ra hắn, Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên biến mất. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ. Lúc này, Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, Mạc Tà đấm ra phía trước một quyền. Tên nam tử áo đen kia trực tiếp trở về chỗ cũ. Mạc Tà nói, ngươi tiếp tục, ta để đối phó hắn. Thanh âm vừa dứt, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Không gian khẽ run lên, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, tay phải của tên nam tử áo đen kia cầm chặt dao găm, thân thể dần dần mờ đi. Sau một khắc, từng đạo tàn ảnh từ bốn phía lướt về phía Mạc Tà. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tà híp lại hai mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên vỗ một trường ra trước mặt mình. Không gian trong vòng trăm trượng xung quanh đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại lấy Mạc Tà làm trung tâm, đột nhiên chấn động ra khắp bốn phía. Mà cùng lúc đó, một bóng đen dưới sự bức bách của cỗ lực lượng này mà liên tục lùi lại, chính là nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen đột nhiên dẫm chân phải một cái, mượn nhờ lực lượng không gian mà dừng lại. Nhưng mà, hắn vừa mới dừng lại, hai thanh kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đầu lâu của nam tử áo đen trực tiếp bị hai thanh kiếm này xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Mạc Tà quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, không hề phát hiện Diệp Huyền. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong đám dòng binh đoàn phía bên phải kia, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Miểu sát, đám dòng binh đoàn thủ với đám người Bạch Tiên Sinh kia lúc này có thể nói là sợ mất mật, bởi vì bọn hắn vẫn không hề phát hiện là ai đang âm thầm ra tay. Hai thanh phi kiếm kia thật sự là quá xuất quỷ nhập thần. Căn bản là không có chỗ có thể trốn. Rất nhanh, đám dòng binh này càng đánh càng lui. Giờ phút này, bọn hắn không chỉ phải đối mặt với đám cường giả Bạch Tiên Sinh, mà càng phải phòng bị người âm thầm ra tay. Đặc biệt là người âm thầm ra tay, tiêu hao quá nhiều tâm thần của bọn hắn. Rất nhiều người đã nảy sinh thoái ý trong lòng. Mà lúc này, Thiên Tôn giao thủ với vị Ương Thiên ở một bên khác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, gầm thét. Còn không ra tay sao? Bên trong tinh không, một tên lão giả áo tím nhìn phía dưới. Lão giả áo tím mặt không biểu tình, mà sau lưng hắn là một mảnh đại quân đen kịt. Một lát sau, lão giả áo tím nói khẽ, giết. Thanh âm vừa dứt, vô số đại quân đáp xuống từ bên trong tinh không. Bên trong những đại quân này, có cường giả nhân loại, cũng có yêu thú, còn có một số đại yêu hải tộc. Về số lượng, nhiều hơn Ma Kha tộc và Vị Ương tinh vực gấp mấy lần. Đại quân vừa xông lên, sắc trời phía dưới lập tức trở nên tối đen. Không trung phía dưới, Mạc Tà ngẩng đầu, nhìn một mảnh đen nghịt kia. Hắn nói khẽ, tất cả tộc nhân Ma Kha tộc nghe lệnh, chiến đến người cuối cùng. Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp nhảy lên trên người Ác Kỳ Lân. Sau một khắc, hắn cưỡi Ác Kỳ Lân phóng lên tận trời. Sau lưng hắn là vô số cường giả Ma Kha tộc. Chiến, vô số tiếng giống giận dữ xông thẳng lên trời, chấn động chân trời. Mà một bên khác, Tiết Bạch Y cầm trường thương trong tay nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, trường thương của hắn trực tiếp chỉ chân trời. Chiến. Thanh âm vừa dứt, hai người Tiết Bạch Y và Chu Sinh Sinh phóng lên tận trời, mà sau lưng bọn hắn vô số cường giả Vị Ương tinh vực theo sát phía sau. Chiến, tất cả mọi người không có chút sợ hãi nào, chỉ có chiến. Bên trong tinh không, lão giả áo tím nhìn phía dưới, bên trong đám dòng binh đoàn kia, vẫn như cũ có cường giả không ngừng bị miểu sát. Lão giả áo tím quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Có khả năng kiềm chế hắn không? Thanh âm vừa dứt, bên cạnh lão giả áo tím xuất hiện ba lão giả. Ba lão già đều thân mặc trường bào màu xám, cầm trong tay pháp trượng màu đen, dị pháp sư. Ba người nhìn chằm chằm phía dưới, một lát sau, tên dị pháp sư cầm đầu trong đó nói khẽ, cho chúng ta một chút thời gian. Lão già áo tím gật đầu, rất nhanh, ba tên dị pháp sư đọc thần chú ngữ. Dần dần không gian xung quanh bọn hắn bắt đầu rung động lên. Cùng lúc đó, từ trong không gian này, ba cỗ lực lượng thần bí lan tràn xuống phía dưới. Lão già áo tím nhìn phía dưới, ánh mắt của hắn vẫn một mực tìm kiếm một người, đó chính là họa sư kia. Mà họa sư này, hắn vẫn chưa nhìn thấy. Họa sư này và Vị Ương Thiên đều vô cùng đáng sợ. Yên lặng một lát sau, lão già áo tím đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm vừa dứt, sau lưng hắn xuất hiện 6 tên cường giả. 6 tên này thoạt nhìn trông rất giống nhân loại, nhưng dáng người phải cao lớn hơn nhân loại rất nhiều. Yêu chủ, 6 tên đều là cường giả tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Sau một khắc, 6 người phóng thẳng xuống phía dưới. Phía dưới, Vị Ương Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Khi nhìn thấy 6 người kia, nàng nhíu mày, ai tới ngăn cản 6 người này đây? Nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt 6 người này. họa sư. Họa sư lạnh lùng nhìn sáu người. Sáu người vọt thẳng đến phía họa sư. Sáu đánh một. Bên trong tinh không, nhìn thấy họa sư xuất hiện, lão giả áo tím buông lòng trong lòng. Chỉ cần đối phương xuất hiện là tốt rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía ba tên dị pháp sư kia. Lúc này, tên dị pháp sư cầm đầu đột nhiên ấn xuống phía dưới một ấn. Hư không cấm pháp hiện. Thanh âm vừa dứt, không gian phía dưới đột nhiên rung lên kịch liệt, mà vẻ mặt Diệp Huyền ẩn trong bóng tối đột nhiên đại biến. Hắn vội vàng lùi lại, nhanh, mà không gian nơi hắn vừa lui đi đột nhiên bốc cháy lên. Một lát sau, Diệp Huyền dừng lại. Mà giờ khắc này, không gian phía trên đỉnh đầu hắn có một ngọn lửa màu đen đang trôi nổi. Đóa hỏa diễm kia nằm ngay trên đỉnh đầu hắn. Giờ phút này, mặc dù hắn vẫn còn ẩn nấp bên trong không gian, thế nhưng đóa hỏa diễm kia cứ đi theo hắn như vậy. Hiện tại, hắn chẳng khác nào không hề ẩn nấp. Diệp Huyền ngẩng đầu, trên không, ba tên dị pháp sư đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bên cạnh ba tên dị pháp sư, lão già áo tím đột nhiên nói, giết hắn. Tên dị pháp sư cầm đầu xuất ra một tấm gương màu đen. Hắn bắt đầu đọc thầm chú ngữ, thiên địa huyền pháp tái tạo càn khôn, cấm. Nói xong, hắn hợp chỉ điểm xuống. Diệp Huyền ở phía dưới. Phía dưới không gian xung quanh Diệp Huyền đột nhiên ngưng kết, sau đó tầng tầng rung động. Nhìn thấy một màn này, lão già áo tím biến sắc. Đừng vận dụng không gian chi thuật. Thanh âm của hắn vừa dứt, không gian xung quanh Diệp Huyền phía dưới đã nhanh chóng khôi phục như bình thường. Nhìn thấy một màn này, ba người lập tức nhíu lại lông mày. Bọn hắn nhìn về phía lão già áo tím. Lão già áo tím trầm giọng nói, không gian chi thuật vô hiệu đối với tên này, thay đổi bí thuật khác đi. Lão già dẫn đầu gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Rất nhanh, hai tay của hắn chụp vào không khí. Trong nháy mắt, không gian xung quanh Diệp Huyền bắt đầu trở nên nóng rực. Bên trong tinh không, tên dị pháp sư kia giơ hai tay kết pháp ấn, đọc thầm, thiên địa huyền pháp, tứ tượng bí thuật, phần tuyệt. Thanh âm vừa dứt, phía dưới không gian xung quanh Diệp Huyền đột nhiên bốc cháy lên. Diệp Huyền chàm ra một kiếm, một đạo kiếm quang chợt lóe lên ở trong sân. Nhưng mà, mảnh kiếm quang này trực tiếp bị ngọn lửa kia thiêu cháy. Cùng lúc đó, Diệp Huyền phát hiện, thân thể của hắn đang phảng phất như sắp bốc cháy lên. Diệp Huyền nhíu mày, những lão đầu này thật sự có tài. Không dám khinh thường, kiếm trong tay hắn đổi thành ma kha kiếm. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại tựa như thủy triều hội tụ vào trong thân thể của hắn. Lực lượng ma kha. Một lát sau, Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một sợi kiếm quang chợt lóe lên ở trong sân. Kiếm quang đi qua, xé rách hết thảy. Ngay cả những hỏa diễm kia cũng bị hắn chém rách. Sau khi lao ra khỏi những hỏa diễm kia, Diệp Huyền cũng không hề chạy đi đối phó với ba tên dị pháp sư kia, bởi vì hắn biết với khoảng cách giữa hắn và đối phương lúc này, hắn căn bản không có cách nào cận chiến với đối phương. Hơn nữa, bên cạnh đối phương còn có một tên lão giả áo tím, bởi vậy hắn biết rõ căn bản không thể đến gần ba tên dị pháp sư này, mà hiện tại hắn cần phải làm chính là trợ giúp đám người A Quỷ giải quyết những tên kỵ sĩ thánh cảnh kia. Bởi vì đám người A Quỷ đang liên tục bại lui, nhìn thấy Diệp Huyền phóng tới phía những tên kỵ sĩ thánh cảnh kia, lão giả áo tím bên trong tinh không biến sắc, thân hình hắn rung lên, trực tiếp xuyên toa không gian đi đến trước mặt Diệp Huyền. Tiếp theo, hắn đột nhiên vồ một trường về phía Diệp Huyền. Một trường này vồ xuống, Diệp Huyền lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại bao phủ hắn. Cỗ lực lượng này ép cho hắn có chút không thở nổi. Đối mặt lão già áo tím này, Diệp Huyền tự nhiên không dám có chút chủ quan. Ngay lập tức, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt kiếm bổ về phía trước một kiếm. Một kiếm ra, có hai loại kiếm ý gia trì. Chém xuống một kiếm này, cả người Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, lão già áo tím ở trước mặt hắn kia cũng phải lùi lại gần 10 trượng. Lão giả áo tím nhìn thoáng qua tay phải của bản thân. Giờ phút này, cánh tay phải của hắn đã nứt ra, tựa như một tấm mạng nhện. Lão giả áo tím sầm mặt lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt có một tia ngưng trọng. Rốt cuộc, ngươi là loại yêu nghiệt gì? Giờ phút này trong lòng hắn kinh hãi vạn phần, bởi vì hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị một tên tiểu bối gây ra thương tích. Một kiếm vừa rồi của Diệp Huyền suýt chút nữa đã hủy đi tất cả cánh tay của hắn. Mà Diệp Huyền, ngay cả thánh cảnh cũng không phải. Quá yêu nghiệt. Lão giả áo tím nhìn về phía Diệp Huyền. Ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, sát ý mãnh liệt không hề che giấu chút nào. Mà nơi xa, Diệp Huyền cũng cảm nhận được sát ý của lão giả áo tím. Tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt ma kha kiếm trong tay. Đối mặt với lão giả áo tím này, hắn không dám có chút chủ quan. Một chút chủ quan có khả năng hắn sẽ mất mạng. Đúng lúc này, lão già áo tím kia đột nhiên biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày. Sau một khắc, hắn bước ra phía trước một bước. Hai tay cầm kiếm đột nhiên chém mạnh từ trên không xuống dưới. Chém xuống một kiếm này, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại lan tràn khắp toàn thân hắn. Ngay sau đó, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Mà lão già áo tím kia lại không hề để ý đến cánh tay đã triệt để nứt ra của hắn. Hắn xông lên phía trước, một quyền đánh tới phía Diệp Huyền đang bay ra ngoài kia. Nếu phải chịu thêm một quyền này, Diệp Huyền nhất định sẽ trở thành một bãi bùn nhão. Ngay lúc một quyền này sắp quanh trúng Diệp Huyền, một thanh trường thương đột nhiên phá không bắn tới. Lão già áo tím liên tục lùi lại gần 10 trượng. Lão già áo tím ngẩng đầu nhìn lại. Trước mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo trắng cầm trường thương trong tay. Người tới chính là An Lan Tú. An Lan Tú cầm trường thương trong tay, nàng cứ như vậy nhìn lão già áo tím, trong mắt không có nửa phần e ngại. Lão già áo tím nhìn chằm chằm An Lan Tú, người là người phương nào? An Lan Tú không nói gì, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng. Sao ngươi lại tới đây? An Lan Tú nhìn Diệp Huyền. Không chào đón sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên, hoan nghênh. An Lan Tú đang muốn nói gì? Lão già áo tím cách đó không xa, đột nhiên cả giận nói. Đến nhận lấy cái chết cho lão phu. Thanh âm vừa dứt, tay trái của hắn đè ép ra phía trước. Vừa đè ép, một đạo thủ ấn năng lượng to lớn đột nhiên lóe ra từ bên trong không gian, ép thẳng đến Diệp Huyền và An Lan Tú. An Lan Tú chuyển cổ tay một cái, trường thương đâm ra. Một thương này trực tiếp đâm vào phía trên thủ ấn kia. Nhưng mà lực lượng cường đại kia quả thực đã chấn cho An Lan Tú liên tục lui lại. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trả một kiếm lên trên bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ tan, nhưng mà Diệp Huyền lại biến sắc bởi vì lão giả áo tím kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, thanh âm của An Lan Tú đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Lui! Diệp Huyền không chút do dự, lập tức lui lại phía sau. Vừa mới lui, một thanh trường thương đột nhiên đâm thẳng xuống từ đỉnh đầu Diệp Huyền. Nơi mũi thương có một sợi thương mang lấp lánh. Lão giả áo tím biến sắc, không dám khinh thị. Tay trái của hắn đấm ra một quyền. An Lan Tú, cả người mang thương liên tục lùi lại vài chục trượng. Nhưng mà gần như là cùng một thời khắc, hai thanh phi kiếm xuất hiện trước mặt lão giả áo tím kia, cắt thẳng đến yết hầu lão giả áo tím. Đồng tử của lão già áo tím co quắp lại, hắn vội vàng lóe về phía sau, nhưng mà hắn vừa dừng lại, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, nhất kiếm định hồn. Hơn nữa, giờ khắc này, trong tay Diệp Huyền đang cầm chấn hồn kiếm. Đối mặt với lão già áo tím này, Diệp Huyền không dám cách không thi triển phân hồn hay định hồn, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh, hắn không hề có chút niềm tin nào, bởi vậy hắn lựa chọn cận chiến. Chém xuống một kiếm này, lão già áo tím kia muốn tránh cũng không được. Mà giờ khắc này, lão già áo tím cũng cảm nhận được rõ ràng chỗ đặc biệt trong một kiếm này của Diệp Huyền. Sắc mặt lập tức đại biến, mà giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách trốn tránh, bởi vì một kiếm này của Diệp Huyền quá mức xảo diệu. Nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, không có lựa chọn khác. Lão già áo tím gầm lên giận dữ, tay trái đấm ra một quyền. Một quyền này xa, có thể nói là sức lực cả đời, không gian trước mặt hắn trực tiếp sụp đổ. Kiếm của Diệp Huyền chém xuống. Theo một tiếng nổ vang vang vọng, cả người Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng mà trong nháy mắt khi hắn bay ra ngoài kia, kiếm của hắn cũng chạm lên trên cánh tay lão già áo tím. Trong chớp nhoáng này, lão già áo tím kinh hãi muốn chết. Không chút do dự, hắn quả quyết tự bạo thân thể, linh hồn cấp tốc lui lại phía sau. Vừa lui, trực tiếp lui xa hơn mấy trăm trượng. An Lan Tú đang muốn đuổi theo. Lão già áo tím đột nhiên gầm lên, ngăn bọn hắn lại. Thanh âm vừa dứt, bốn tên áo đen xuất hiện trước mặt lão già áo tím. An Lan Tú không tiếp tục ra tay, mà là quay người trở lại bên cạnh Diệp Huyền. Khóe miệng Diệp Huyền máu tươi không ngừng tràn ra. An Lan Tú nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng Diệp Huyền, vẻ mặt dần dần trở nên băng lãnh. Diệp Huyền nhìn chằm chằm nơi xa, linh hồn lão giả áo tím đang hư ảo. Thế nhưng một lát sau, linh hồn của lão giả áo tím lại khôi phục như bình thường. Không chết, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, nơi xa, lão giả áo tím ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền. Giờ phút này, trong mắt hắn đã là kiêng kỵ vạn phần. Một kiếm vừa rồi, suýt chút nữa, đã trực tiếp chấn sát hắn. Nếu như không phải linh hồn của hắn đủ mạnh thì hắn đã chết rồi. Lão già áo tím nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chỉ chốc lát sau, hắn quay người trở lại bên trong tinh không. Giờ khắc này, hắn không dám tiếp tục đánh với Diệp Huyền và An Lan Tú. Hiện tại, hắn chỉ còn linh hồn thể, mà kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyền rõ ràng là thiên khắc linh hồn thể. Hiện tại, nếu hắn tiếp tục ra tay là cửu tử nhất sinh. Sau khi trở lại trong tinh không, lão già áo tím cả giận nói, ra tay, tất cả mọi người ra tay. Thanh âm vừa dứt, bên trong tinh không vô tận, vô số cường giả đáp xuống. Rất rất nhiều, một mảnh đen nghịt, giờ khắc này, trật tự già đã toàn quân xuất kích, không giữ lại một chút nào. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một mảng đen nghịt phía bên trong tinh không kia, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh, An Lan Tú nói khẽ, tận lực là được rồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tận lực là được. Thanh âm vừa dứt, hắn cầm kiếm phóng lên tận trời. Sau lưng Diệp Huyền, An Lan Tú, Diệp Huyền một lần nữa xông về phía đám kỵ sĩ thánh giai kia. Bởi vì đám người A Quỷ đã bị áp chế toàn diệt. Nếu như không có ai hỗ trợ, đám người A Quỷ sẽ chết hết. Sau khi Diệp Huyền và An Lan Tú gia nhập, đám người A Quỷ lập tức dễ dàng hơn không ít. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyền tương trợ từ trong bóng tối, có thể nói là giúp một đại ân. Ngay cả những kỵ sĩ thánh cảnh này cũng không ngăn được phi kiếm của Diệp Huyền. Phi kiếm kia quá nhanh, nhanh đến mức cường giả thánh cảnh cũng không tránh được, mà thực lực của An Lan Tú cũng là cực cường, trực tiếp nghiền ép cường giả thánh cảnh, đặc biệt là khi hai người An Lan Tú và Diệp Huyền phối hợp, gần như có thể miêu sát được bất kỳ cường giả thánh cảnh nào. Trong lúc nhất thời, đám người A Quỷ bắt đầu dần dần chiếm thế thượng phong. Bên trong tinh không, lão già áo tím nhìn chằm chằm Diệp Huyền và An Lan Tú ở phía dưới, ánh mắt của hắn như kiếm, lập lòe sát ý lạnh lẽo. Đúng lúc này, Diệp Huyền đang giết người, đột nhiên quay đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một sợi kiếm quang trực tiếp gọt bay đầu một tên cường giả, mà trước mặt tên cường giả này, một tên thanh niên nam tử chậm rãi rơi xuống từ trên không. Người này chính là Chiến Quân. Thời khắc này, Chiến Quân chỉ còn lại một cánh tay. Diệp Huyền đỡ lấy Chiến Quân, từ trên xuống dưới khắp toàn thân Chiến Quân, trải rộng vết thương, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền, Chiến Quân nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này trong miệng lập tức có vô số máu tươi tuôn ra. Diệp Huyền nhẹ nhàng đặt Chiến Quân nằm trên mặt đất. Chiến Quân ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời nói khẽ. Diệp Huynh, ta có thể ta phải đi trước một bước. Diệp Huyền lắc đầu, còn có thể cứu. Nói xong hắn xuất ra một đống từ nguyên tinh đặt ở trong ngực Chiến Quân. Chiến Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại ta đã không còn chiến lực. Sống sót chỉ làm liên lụy các huynh đệ. Cái chết đối với ta mà nói là một loại giải thoát. Diệp Huyền cả giận nói, con mẹ nó, sao nói nhảm nhiều như vậy? Cái gì mà ngươi sống sót sẽ chỉ làm liên lụy các huynh đệ? Chiến Quân nói khẽ, Diệp Huynh, để cho ta chết đi. Chết, hắn tự nhiên rất muốn sống. Thế nhưng giờ phút này, hắn biết rõ sống sót chỉ làm liên lụy người khác. Bởi vì hiện tại, hắn đã không còn sức lực chiến đấu. Mà nếu như những huynh đệ bên cạnh tới bảo hộ hắn, sẽ bị hắn làm liên lụy. Hắn muốn sống, nhưng càng không muốn liên lụy những huynh đệ bên cạnh này. Diệp Huyền nhẹ nhàng đặt Chiến Quân nằm dưới đất, hai tay hắn gắt gao ôm lấy bả vai Chiến Quân. Nghe ta, sống sót thật tốt, sống sót cho lão tử. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Ở trước mặt hắn, một tên cường giả trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém thành hai nửa. Thế nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả vọt tới phía hắn và Chiến Quân. Nhìn những cường giả xông tới kia, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần dữ tợn lên. Lúc những người kia vọt tới vị trí vài chục trượng trước mặt hắn, hai tay của hắn đột nhiên chụp một cái. Hai tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, hai thanh kiếm đột nhiên bay ra. Trong lúc nhất thời, trước mặt Diệp Huyền, gần như là cùng một thời khắc, đầu lâu của hơn 10 người trực tiếp dọn nhà. Thế nhưng sau một khắc, lại có càng nhiều người vọt tới. Chiến Quân nhìn Diệp Huyền, thần sắc hắn có chút phức tạp. Diệp Huynh, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, người câm miệng cho lão tử, tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Thanh âm vừa dứt, hắn cầm kiếm chặt nghiêng một cái, một đạo kiếm khí bắn tung tóe ra. Trong nháy mắt, mười mấy người bên phải trực tiếp bị miểu sát. Nhưng mà chân trời càng ngày càng nhiều cường giả. Mà giờ khắc này, mặc kệ là ma kha tộc hay là vị ương tinh vực, càng ngày càng nhiều người đang ngã xuống. Vị ương tinh vực và ma kha tộc đã bị áp chế toàn diện. Đúng lúc này, bên trong hư không phía chân trời, mặc tà ma kha tộc đột nhiên quay người. Cách đó không xa, Tà Thanh bị một thanh kiếm đâm thủng ngực. Một tên cường giả dị vực gần đó cũng chém một kiếm về đầu Tà Thanh. Tạ Thanh chậm rãi đóng hai mắt lại. Hắn đã mệt bờ hơi tay. Đây không phải đơn đấu. Hắn dùng sức một người giết được ít nhất mấy trăm cường giả. Mà giờ khắc này, hắn thật sự mệt bờ hơi tay. Nhìn thấy tình cảnh của Tạ Thanh, sắc mặt Mạc Tà đại biến. Hắn đang muốn xuất thủ cứu giúp. Mà lúc này, mười mấy tên cường giả trực tiếp vây quanh hắn. Vẻ mặt Mạc Tà lập tức trở nên dữ tợn. Hắn điểm một chỉ lên trên ngực của mình. Một cỗ khí tức cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Những cường giả xung quanh kia dồn dập bị đẩy lui. Mạc Tà nhìn về phía vị trí của Tạ Thanh. Đầu Tạ Thanh cũng không bị chém bay ra ngoài, mà là bị một thanh kiếm chém ngang trên người. Mạc Tà quay đầu nhìn về phía vị trí Diệp Huyền ở bên phải. Giờ phút này, Diệp Huyền đang lấy sức một người đối kháng với gần trăm cường giả. Mạc Tà nhìn qua Tạ Thanh rơi xuống phía dưới. Tạ Thanh nhìn thoáng qua Mạc Tà mỉm cười. Đi trước một bước. Thanh âm vừa dứt, hắn nhìn vô số cường giả từ bốn phía tiến tới chỗ hắn. Ma Kha tộc, chiến đến chết. Nói xong, hắn vỗ một trường kề sát ở bụng mình. Vẻ mặt Mạc Tà bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Không! Hắn lao thẳng đến chỗ Tạ Thanh, nhưng mà từ trong cơ thể Tạ Thanh, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên nổ tung lên. Gần như là trong nháy mắt, gần trăm tên cường giả xung quanh trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tà trực tiếp ngây người. Một bên khác, Diệp Huyền cũng sừng sốt. Yên lặng một chớp mắt, Mạc Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó trực tiếp đập tới trước mặt. Lấy Mạc Tà làm trung tâm, không gian trong phạm vi mấy trăm trượng đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt, từng đạo ám năng lượng mạnh mẽ chấn động ra từ bốn phía. Trong nháy mắt, bốn phía không ngừng vang vọng, vô số tiếng kêu thảm thiết. Mạc Tà ngẩng đầu gầm lên giận dữ, tất cả mọi người Ma Kha tộc nghe lệnh, giết, không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm vừa dứt, hắn phóng lên tận trời, những nơi đi qua, từng đầu lâu đẫm máu không ngừng bay ra. Một bên khác, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chiến quân. Chiến quân chậm rãi nắm chặt tay phải. Diệp Huyền cả giận nói, con mẹ ngươi, đừng có làm chuyện điên rồ. Chiến quân nói khẽ, không muốn liên lụy các ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên vỗ ra một trường tới vị trí đan điền của bản thân. Cùng lúc đó, vùng đan điền của hắn, một cỗ lực lượng cường đại đang điên cuồng tụ tập. Tự bạo, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, hắn đột nhiên chạm ra một kiếm, một mảnh kiếm quang chấn động ra, mười mấy người trước mặt Diệp Huyền trực tiếp bị đạo kiếm quang này chặt ngang chém giết, mà Diệp Huyền thì quay người phóng tới phía chiến quân. Chiến quân nhìn Diệp Huyền trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, huynh đệ, bảo trọng. Nói xong, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại. Mà đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt trên bờ vai của chiến quân. Trong nháy mắt, cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể chiến quân trực tiếp bị chấn áp xuống. Chiến quân mở mắt ra. Ở trước mặt hắn có một người áo đen đứng đấy. Mà sau lưng người áo đen này còn có 9 tên nam tử thân mặc áo dài màu đen. 9 người này đều không thấy rõ hình dạng. Chiến quân hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi là ai? Sở dĩ nghi hoặc là bởi vì hắn chưa từng gặp qua những người này. Người áo đen không trả lời chiến quân. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đã đi đến trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn người áo đen. Các ngươi là ai? Người áo đen nói. Diệp công tử, chúng ta tới tương trợ ngươi. Còn những chuyện khác tạm thời không thể nói cho người biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói. Đa tạ. Người áo đen ngẩng đầu nhìn về hư không phía chân trời nói khẽ. Diệp công tử, có nguyện ý rời đi với chúng ta không? Rời đi sao? Diệp Huyền nhíu mày. Rời đi sao? Người áo đen gật đầu. Diệp công tử, thực sự không dám giấu giếm. Lần này, trật tự giả làm thật. Với thực lực hiện tại của Ma Kha tộc cùng với vị ương tinh vực, căn bản không thể nào chống đỡ nổi bọn hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi lưu lại nơi này sẽ chỉ chịu chết vô ích. Chịu chết, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời là một mảng đại quân đen nghịt. Có thể nói, vì ương tinh vực và Ma Kha tộc thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Huyền nói khẽ, ý tốt của chư vị, Diệp Huyền ta tầm lĩnh. Người áo đen trầm giọng nói, Diệp công tử, các ngươi không có bất cứ phần thắng nào. Diệp Huyền nói, chính vì không có bất cứ phần thắng nào, cho nên ta càng không thể rời đi. Nói xong hắn nhìn về phía chân trời nói khẽ, ngươi không phụ ta, ta không phụ người. Người áo đen thấp giọng thở dài, kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, chư vị, ta không biết các ngươi là ai. Thế nhưng, sự tình lần này, chư vị cũng không cần phải cuốn vào đây. Người áo đen cười nói, lần này chúng ta tới đây chính là đến giúp đỡ. Nói xong, hắn vung lên tay phải. Sau lưng người áo đen, 9 người đột nhiên phóng lên tận trời. 9 tên cường giả thánh cảnh tối đỉnh. Hơn nữa còn không phải là thánh cảnh đỉnh phong bình thường, rất mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen. Người áo đen cười nói, ta biết Diệp công tử có nghi vấn, nếu như thắng lợi, ta sẽ tự nói cho Diệp công tử biết. Mà nếu bại, hết thảy đều không còn ý nghĩa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bất kể thế nào, đa tạ. Người áo đen nói, chúng ta sẽ trở lại nói chuyện. Thanh âm vừa dứt, hắn quay người phóng lên tận trời, phóng thẳng đến một tên cường giả tạo hóa cảnh. Diệp Huyền quay người nhìn về phía chiến quân. Chiến quân đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên tiến tới xách hắn lên, sau đó mang hắn tới bên trong Táng Thiên Trường Thành. Diệp Huyền đặt chiến quân xuống dưới đất, chữa thương cho thật tốt. Nếu trước khi thương thế tốt lên, chúng ta đều đã chết, người có khả năng tự bảo. Nếu như chúng ta vẫn chưa chết, vậy thì phải mau chạy ra giúp đỡ. Nói xong, hắn quay người biến mất ở cách đó không xa. Tại chỗ, chiến quân yên lặng một lát, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ tử nguyên tinh. Chữa thương, hiện tại hắn cần phải làm chính là cấp tốc chữa thương cho tốt. Bên ngoài Táng Thiên Trường Thành, Diệp Huyền đứng trên không trung. Giờ phút này, phía trên tinh không khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Mỗi người mỗi khác đều có người đang ngã xuống, mặc dù có đám người áo đen gia nhập. Nhưng mà tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Đúng lúc này, một cỗ không gian đột nhiên nổ tung ra. Một nữ tử đi ra, người này chính là họa sư. Vừa nhìn thấy họa sư, vẻ mặt lão giả áo tím bên trong tinh không lập tức trầm xuống. Họa sư ngẩng đầu nhìn về phía trên tinh không. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân lão giả áo tím. Vẻ mặt người sau lập tức đại biến. Mà lúc này, họa sư đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong tinh không. Lão giả áo tím hoảng hốt trong lòng, ngăn nàng lại. Mười mấy tên cường giả vọt thẳng đến chỗ họa sư, nhưng mà không quá một hơi thở. Hơn 10 người này trực tiếp cho đầu lâu giọt nhà. Cùng lúc đó, họa sư đã xuất hiện trước mặt lão giả áo tím. Họa sư đang muốn xuất thủ. Một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt về phía nàng. Họa sư nhíu mày, đưa tay đè xuống một trường. Một đạo sóng khí đột nhiên bạo phát ra từ trong lòng bàn tay họa sư, thế nhưng lại yên diệt rất nhanh. Họa sư liên tục lùi lại hơn chục trượng, mà giờ khắc này, trước mặt lão giả áo tím, một nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên thân mặc áo khoác màu đen, bên hông đeo một thanh trường đao mang vỏ. Họa sư nhìn nam tử trung niên, tay phải người sau đang cầm chuôi đao, yên lặng một chớp mắt, hắn đột nhiên rút đao. Từng đạo đao mang từ trong vỏ đao bạo phát ra, uyển như ánh mặt trời sáng chói. Nơi xa, họa sư nhẹ nhàng đè ép tay ngọc ra phía trước. Không gian phía trước, lòng bàn tay nàng đột nhiên cấp tốc ngưng tụ. Lúc này, đao mang đến. Không gian trước mặt họa sư bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó rạn nứt từng khúc, không đến một hơi thở. Không gian trong phạm vi ngàn trượng xung quanh họa sư trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Tay phải họa sư đột nhiên nắm chắc thành quyền, nhẹ nhàng ấn ra phía trước. Phá! Nói xong, không gian trước mặt họa sư bắt đầu sụp đổ từng khúc. Một cỗ lực lượng cường đại uyển như biển gầm lan tràn đến phía nam tử đeo đao. Đối diện họa sư, nam tử đeo đao, mặt không biểu tình, hắn khép hờ hai mắt. Tay phải nắm chặt chuôi đao, yên lặng một chớp mắt, hắn bước ra phía trước một bước, tay phải rút đao chạm, động tác một mạch mà thành. Một sợi đao khí phá không chém đi, nơi đao khí chém qua, xé rách hết thảy, ngay tại chỗ lực lượng của họa sư cũng bị xé rách. Không gian trước mặt hai người tựa như một tấm màng mỏng, mà đạo đao khí này tựa như là một đạo kéo sắc bén. Rất nhanh, đạo đao khí này đã xé rách không gian đi đến trước mặt họa sư, hai tay họa sư chụp lại. Vừa chụp lại, trực tiếp kẹp lấy đạo đao khí kia. Yên lặng một chớp mắt, họa sư đột nhiên đè ép. Đạo đao khí kia trực tiếp biến mất. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh đao đột nhiên chém thẳng xuống từ đỉnh đầu họa sư. Cả người họa sư đột nhiên biến mất. Cứ như vậy, hai người đại chiến. Song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lão giả áo tím bên trong tinh không. Mà lúc này, lão giả áo tím cũng đang nhìn hắn. Lão giả áo tím không hề ra tay, hiện tại hắn cần phải làm chính là chờ, bởi vì bên phe bọn hắn đã chiếm thượng phong. Ma Kha tộc và vị ương tinh vực chiến bại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Huyền dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên nhìn về phía vị trí Mạc Tà nơi xa. Giờ phút này, Mạc Tà đang điên cuồng đổ sát. Diệp Huyền đột nhiên nói, Mạc Tà, giúp ta, lão tử chơi chết lão giả kia. Thanh âm vừa dứt, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ngoài trăm trượng, Mạc Tà đang đồ sát quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Sau một khắc, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một bóng đen đuổi theo phía Diệp Huyền. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, giúp ta ngăn cản những người khác. Mạc Tà không nói gì, hắn chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm lão già áo tím bên trong tinh không. Bên trong tinh không, nhìn thấy Diệp Huyền và Mạc Tà vọt tới, vẻ mặt lão già áo tím lập tức đại biến. Hắn thế nhưng biết rõ Diệp Huyền và Mạc Tà kinh khủng cỡ nào. Mặc dù tuổi tác của hai người này đều rất trẻ, nhưng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hai người hợp lại, giết cường giả tạo hóa cảnh, có thể nói là sự tình vô cùng đơn giản. Lão già áo tím vội vàng gầm thét, ngăn bọn hắn lại cho ta. Thanh âm vừa dứt, vô số cường giả xung quanh phóng tới phía Diệp Huyền và Mạc Tà. Mà những người này còn chưa kịp tới gần Diệp Huyền và Mạc Tà, đã bị hai thanh phi kiếm chém giết hết mười mấy người. Mà những người còn lại vừa mới đến gần Diệp Huyền và Mạc Tà, tốc độ của Mạc Tà đột nhiên tăng lên dữ dội, vọt thẳng vào trong đám người. Hai quả đấm của hắn đột nhiên oanh ra phía trước. Bên trong tinh không phía chân trời, một tiếng nổ vang vang vọng tựa như sấm sét, hơn 10 tên cường giả nát bấy ngay tại chỗ, mà Diệp Huyền lại nương theo hai thanh phi kiếm một đường cưỡng ép vọt tới trước mặt lão giả áo tím kia. Nhưng mà lúc này, khóe miệng lão giả áo tím đột nhiên khẽ nhấc lên, nụ cười có chút quỷ dị. Phát giác được một màn này, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, mà giờ khắc này, hắn đã vô phương thu tay lại. Hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm là chấn hồn kiếm, một kiếm này chém xuống với khoảng cách gần như thế. Lão giả áo tím chắc chắn phải chết, bởi vì giờ phút này, lão giả áo tím chỉ còn là linh hồn thể. Ngay lúc kiếm của Diệp Huyền sắp chém xuống, một bóng đen mơ hồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Sau một khắc, Diệp Huyền cảm nhận được một khí tức tử vong. Nhưng mà, thần sắc của Diệp Huyền lại vô cùng bình tĩnh. Một kiếm kia vẫn chém xuống như cũ, mà bóng đen mơ hồ kia lại liên tục lùi xa mấy chục trượng. Bởi vì bên cạnh Diệp Huyền xuất hiện một đầu yêu thú, Đại Thần Lầu Hai. Mà giờ khắc này, lão giả áo tím kia hoàn toàn ngây dại. Hắn không nghĩ tới bóng đen kia lại đột nhiên thối lui. Mà bây giờ hắn muốn lui cũng đã không kịp nữa. Kiếm của Diệp Huyền chém xuống, linh hồn lão giả áo tím trực tiếp mở đi. Sau lưng lão giả áo tím, Diệp Huyền lạnh lùng nói, lão tử cho ngươi cười. Thanh âm vừa dứt, hắn gọt ra phía sau một kiếm. Linh hồn lão giả áo tím bắt đầu tiêu tán trong nháy mắt. Mà trước mặt Diệp Huyền, bóng đen kia nhìn chằm chằm Đại Thần Lầu Hai phía sau Diệp Huyền. Nghĩ đến người chính là vị cường giả bí ẩn sau lưng Diệp Huyền, chờ ngươi đã lâu. Đại Thần Lầu Hai, Diệp Huyền cũng không nghĩ tới Đại Thần Lầu Hai này vậy mà lại xuất hiện. Cũng may là Đại Thần Lầu Hai đột nhiên xuất hiện, bằng không rất có thể vừa rồi hắn đã gặp nạn. Bởi vì thực lực của người trung niên trước mặt này vượt xa Diệp Huyền hắn. Giờ phút này, người trung niên cũng không thèm quản Diệp Huyền, mà là nhìn chằm chằm Đại Thần Lầu Hai. Hắn thấy Đại Thần Lầu Hai trước mắt này mới là kẻ nguy hiểm nhất. Đại Thần Lầu Hai nhìn lướt qua bốn phía yên lặng. Giờ phút này xung quanh nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ba tên lão giả. Diệp Huyền lui trở về bên cạnh Đại Thần Lầu Hai. Đại Thần Lầu Hai nhìn về phía nam tử trung niên ở đối diện. Người sau cười nói, không biết các hạ xưng hô thế nào. Đại Thần Lầu Hai đột nhiên biến mất. Nơi xa, vẻ mặt nam tử trung niên bỗng nhiên đại biến. Trong nháy mắt, nam tử trung niên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Nhưng mà lúc này, ba lão già xung quanh Đại Thần Lầu Hai kia đột nhiên biến mất. Đại Thần Lầu Hai vung ra một chảo, lấy Đại Thần Lầu Hai làm trung tâm, không gian trong phạm vi ngàn trượng trực tiếp sụp đổ yên diệt. Chớp mắt sau, không gian khôi phục như bình thường, mà ba lão già kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết Đại Thần Lầu Hai rất mạnh, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Đại Thần Lầu Hai vậy mà lại mạnh như thế. Đây chính là miểu sát. Mà ba tên cường giả vừa rồi đều là cường giả tạo hóa cảnh, nhưng mà vẫn cứ bị miểu sát như vậy. Nơi xa, mặt mũi nam tử trung niên kia cũng tràn đầy ngương trọng. Rõ ràng thực lực của Đại Thần Lầu Hai vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Đại Thần Lầu Hai chậm rãi đi đến phía nam tử trung niên. Các ngươi yếu như vậy cũng dám ngấp nghé bảo vật này, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không thể khiêm tốn một chút sao? Thanh âm vừa dứt, nàng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, không gian trước mặt nam tử trung niên nổ tung từng khúc. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của nam tử trung niên co rụt lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người bắn mạnh ra. Trước mặt Diệp Huyền không xa, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng. Không gian xung quanh rung động một hồi. Ngay sau đó, Diệp Huyền phát hiện một bóng người liên tục lùi lại trong tinh không, chính là nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên vừa lui trọn vẹn xa gần ngàn trượng, Không chỉ như thế, một cánh tay của hắn đã biến mất. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía đại thần lầu 2. Đang muốn nói chuyện, đại thần lầu 2 đột nhiên biến mất. Đồng tử của nam tử trung niên bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hắn còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu đã trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, đại thần lầu 2 đã xuất hiện sau lưng nam tử trung niên. Một bên, Diệp Huyền đã ngây người. Thực lực của đại thần lầu 2 này... Đại thần lầu 2 ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nơi đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Không biết các hạ xưng hô thế nào. Theo thanh âm này chuyển đến, một lão già xuất hiện đối diện đại thần lầu 2. Lão già mặc một bộ trường bào màu vàng. Bộ râu rất dài, đến tận ngực. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân đại thần lầu 2. Cường giả thuộc về mảnh tinh vực này, lão phu căn bản đã biết hết. Chưa từng gặp qua ngươi, cũng chưa từng nghe nói về ngươi. Đại thần lầu 2 không nói gì, nàng đột nhiên biến mất, cách đó không xa, lão giả mặt không biểu tình, điểm ra một chỉ. Không gian xung quanh run rẩy một hồi, đại thần lầu 2 về tới chỗ cũ, thế nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất. Theo một tiếng xé sách vang vọng, lão giả thối lui ra ngoài mấy trăm trượng. Trước mặt lão giả, đại thần lầu 2 vỗ xuống một chảo này vung xuống, không gian kia tựa như giấy mỏng, trực tiếp bị xé nứt nát bấy. Trước mặt đại thần lầu 2, lão giả đột nhiên nắm chặt tay phải. Lùi, thanh âm vừa dứt, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi một chảo kia của đại thần lầu 2 hạ xuống, bản thân nàng trực tiếp lui xa trăm trượng. Mà lúc này, lão già kia đột nhiên bước ra phía trước một bước. Bước ra một bước, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ đại thần lầu 2. Thế nhưng sau một khắc, cỗ lực lượng này trực tiếp vỡ tan. Rất nhanh, đại thần lầu 2 xuất hiện trước mặt lão già. Cùng lúc đó, một tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Theo tiếng chấn động đinh tai nhức óc này vang lên, lão già đã thối lui ra ngoài mấy trăm trượng, mà hắn vừa mới dừng lại. Hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai thanh phi kiếm này có tốc độ cực nhanh, thời cơ xuất hiện càng hoàn mỹ. Nhưng mà hai thanh phi kiếm mới xuất hiện trước mặt lão già đã vô thanh vô thức biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lão già nhìn về phía Diệp Huyền, trong thế hệ tuổi trẻ, ngươi quả thực rất không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía đại thần lầu 2. Thực lực của các hạ cũng khiến lão phu có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, các hạ muốn dựa vào bản thân bảo vệ vị ương tinh vực và ma kha tộc này, còn có Diệp Huyền này, sợ là không đủ đâu. Thanh âm vừa dứt, tay phải của hắn nhẹ nhàng phất ra phía trước một cái. Vừa phất một cái, không gian xung quanh đại thần lầu 2 lập tức bắt đầu chập trùng tựa như gọn sóng. Đại thần lầu 2 nhìn về phía Diệp Huyền, lui. Diệp Huyền không chút do dự, lập tức lui xa ngàn trượng, mà hắn vừa mới lui lại, không gian bên cạnh đại thần lầu 2 đã trực tiếp vỡ tan. Ngay sau đó, từng đạo lực lượng cường đại truyền đến từ bên trong tinh không này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, nơi đó một bóng người chậm rãi đi tới. Người này chính là vị Ương Thiên, mà trên tay vị Ương Thiên xách theo một đầu lâu đẫm máu. Đầu lâu này chính là đầu lâu của thiên tôn kia. Thắng, Diệp Huyền buông lòng trong lòng. Vị Ương Thiên đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn qua đại thần lầu 2 phía xa, bằng hữu của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, bằng hữu kiểu này có còn nữa không, gọi tới nhiều một chút. Diệp Huyền... Vị Ương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, dần dần nàng cau lại chân mày. Diệp Huyền trầm giọng nói, vẫn còn người sao? Vị Ương Thiên gật đầu, Diệp Huyền nhìn phía sâu trong tinh không, bọn hắn đang chờ đợi điều gì? Vị Ương Thiên nói, hẳn là sẽ không chờ nữa. Thanh âm của vị Ương Thiên vừa dứt, nàng đi về phía sâu trong tinh không kia. Dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Từ giờ, ngươi chính là chủ nhân của vị Ương tinh vực. Thanh âm vừa dứt, cả người nàng đã lao về phía sâu trong tinh không kia. Diệp Huyền biết, vị Ương Thiên đang chủ động đi tìm những cường giả trong âm thầm kia. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên quay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng xuống phía dưới. Rất nhanh, hai thanh phi kiếm không ngừng xuyên toa qua trong sân, biểu sát. Hai thanh phi kiếm của Diệp Huyền có tốc độ cực kỳ nhanh chóng, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Ba người Diệp Huyền và Mạc Tà còn có An Lan Tú có thể nói là thế không thể đỡ. Sau khi ba người hợp lại, cục diện giữa sân lại có chút nghịch chuyển. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyền có thể nói là chuyên môn ám sát những cường giả đỉnh cấp mà những người này căn bản là không có cách nào ngăn cản. Ba người Diệp Huyền đều hiểu rõ, hiện tại đám người Vị Ương Thiên và Đại Thần Lầu 2 đang câu kéo những chí cường giả kia. Khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định phải giết nhanh, giết càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, ở phía dưới, với Diệp Huyền và Mạc Tà còn có An Lan Tú hợp lại, chiến cuộc giữa sân dần dần biến chuyển, bởi vì những song binh đoàn kia cùng với kỵ sĩ Thánh Cảnh đang vừa đánh vừa lui. Bọn hắn không sợ Mạc Tà và An Lan Tú đánh chính diện, thế nhưng bọn hắn rất sợ Diệp Huyền, ở trong bóng tối thả ám kiếm. Nhưng mà, bởi vì chênh lệch nhân số quá lớn, bởi vậy Vị Ương Tinh Vực và Ma Kha Tộc vẫn bị đè ép như cũ. Vào thời khắc này, chỗ sâu trong tinh không xa xôi kia đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, bên trong tinh không một bóng người liên tục lùi lại, vừa lui trực tiếp thối lui đến vùng trời Táng Thiên Trường Thành. Người này chính là Vị Ương Thiên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tất cả mọi người phía dưới đều ngưng trọng lên. Bên trong tinh không, một gương mặt nam tử to lớn lặng yên hiện hiện. Gương mặt này nhìn xuống phía dưới, sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra từ bên trong tinh không. Toàn bộ tinh không đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như muốn vỡ tan. Đúng lúc này, họa sư cùng với lão già lưng còng Ma Kha tộc đang giao chiến kia đồng loạt liên tục lùi lại. Hai người vừa lui trọn vẹn gần ngàn trượng, mà đám cường giả dị vực và thiên hà tinh vực cũng dồn dập dừng lại. Hết thảy cường giả lui trở về bên trong tinh không. Gương mặt to lớn kia nhìn xuống phía dưới. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên Đại Thần Lầu 2. Phân thân, phân thân. Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Đại Thần Lầu 2. Trong mắt đều mang theo một tia khiếp sợ. Bao quát cả Diệp Huyền lúc này cũng có chút khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới Đại Thần Lầu 2 trước mặt này cũng chỉ là một sợi phân thân. Đại Thần Lầu 2 nhìn gương mặt lớn bên trong tinh không kia. Có vấn đề gì sao? Gương mặt kia lặng yên biến mất, thay vào đó là một tên nam tử trung niên hư ảo. Nhìn thấy tên nam tử trung niên hư ảo này, vô số người giữa sân vội vàng thi lễ với hắn thật sâu. Tinh chủ nhân của vô số tinh vực, cũng là chủ nhân của tinh không trật tự giả. Tinh chủ nhìn Đại Thần Lầu 2 phía dưới, sau một khắc, hắn hợp chỉ điểm xuống một chỉ. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại, yên lặng một chớp mắt. Thân thể của Đại Thần Lầu 2 trực tiếp mở đi. Ngay sau đó, Đại Thần Lầu 2 bắt đầu biến mất từng chút một. Đại Thần Lầu 2 nhìn chằm chằm vào tinh chủ kia, không nói gì. Cứ như vậy, nàng biến mất từng chút một cho đến khi không thấy nữa. Lúc này, tinh chủ nhìn qua đám người Vị Ương Thiên cùng với họa sư ở phía dưới. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, đối mặt trực diện, không chút yếu thế. Tinh chủ nói khẽ, mấy người các ngươi cũng không tệ. Có nguyện ý đi theo ta không? Đi theo. Nghe tinh chủ nói, khóe miệng Vị Ương Thiên nổi lên một vệt mỉa mai. Đi theo ngươi sao? Tinh chủ lắc đầu. Đi theo ta, đối với ba người các ngươi mà nói, chắc gì đã không phải là một cơ hội tiến thêm một bước. Vị Ương Thiên nhìn thẳng vào tinh chủ, ngượng ngùng, không có thói quen làm chó cho người khác. Tinh chủ khẽ gật đầu, không bắt buộc. Nói xong, tay phải của hắn nhẹ nhàng đè ép xuống, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp nghiền ép tới phía bốn người Vị Ương Thiên. Cỗ lực lượng này, người khác cũng không cảm nhận được, chỉ có ba người Vị Ương Thiên có thể cảm nhận được. Lúc cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại này, Vị Ương Thiên ba người về mặt đều là đại biến. Lực lượng thật kinh khủng. Rất nhanh, ba người trực tiếp bị cỗ lực lượng này đè ép rơi xuống phía dưới. Chỉ chốc lát, mặt đất phía dưới bắt đầu sụp đổ, yên diệt từng khúc. Mà bên trong tinh không, ánh mắt của nam tử trung niên kia rơi vào trên thân thể Diệp Huyền. Tay phải của hắn nhẹ nhàng đè ép xuống, vừa đè ép, thân thể của Diệp Huyền trực tiếp bị định trụ. Sau một khắc, giữa chân mày hắn, một tòa tiểu tháp hư ảo lặng yên xuất hiện. Cả người Diệp Huyền trực tiếp cứng nhắc, đối phương muốn mạnh mẽ cướp đoạt giới ngục tháp. Diệp Huyền cảm thấy thần hồn của bản thân đang biến mất từng chút một, ý thức cũng đang dần dần mơ hồ. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong cơ thể Diệp Huyền. Ngượng ngùng, đây là của ta. Thanh âm vừa dứt, tòa giới ngục tháp ở giữa chân mày Diệp Huyền lập tức trở lại trong cơ thể Diệp Huyền. Mà đúng lúc đó, trong lầu thứ năm, một tiếng bước chân vang lên. Lầu thứ năm. Diệp Huyền nheo mắt, tên này muốn chạy ra rồi sao? Giữa sân, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên thân Diệp Huyền. Tình chủ ở trên không kia cũng nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ. Xem ra, ngươi còn có hậu thủ. Diệp Huyền cười lạnh. Ta khuyên ngươi, bây giờ nên tranh thủ thời gian quỳ xuống xin tha. Bằng không, đợi chút nữa, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tình chủ lắc đầu cười khẽ. Chết không có chỗ chôn sao? Ngươi nói đúng là chuyện cười lớn nhất mảnh tinh vực này từ trước tới giờ. Nói xong, hắn nhìn về phía phần bụng của Diệp Huyền. Để cho hắn ra đây. Ra đây, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, giữa chân mày Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tòa tiểu tháp hư ảo. Theo tòa tiểu tháp hư ảo này xuất hiện, một tên nam tử đi ra từ trong đó. Nam tử thoạt nhìn, chỉ chừng 30 tuổi, tóc dài xõa vai, giữa chân mày có một chữ đế nho nhỏ. Tay áo của hắn rất rộng, hai cánh tay giấu ở trong tay áo, đi chân trần, lại có một bộ gông xiềng màu đen khóa chặt đôi chân hắn. Tất cả mọi người đang nhìn nam tử xuất hiện tại bên cạnh Diệp Huyền. Đại thần lầu 2 cũng đang nhìn Diệp Huyền. Trong mắt nàng là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, phía chân trời. Hắn khép hở hai mắt, có chút tham lam nói. Không khí mới mẻ, hóa ra lại tươi đẹp như vậy. Quả nhiên, đồ vật không bị mất đi, vĩnh viễn sẽ không cố gắng trân trọng. Bên trong tinh không, tinh chủ nhìn xuống nam tử. Ngươi là người phương nào? Người phương nào sao? Nam tử mở hai mắt ra nhìn về phía tinh chủ cười nói. Người phương nào sao? Nói xong, nụ cười trên mặt hắn dần dần mở rộng. Đến cuối cùng, hắn cười ha hả. Trong tiếng cười lại lộ ra một tia thê lương. Diệp Huyền nhìn nam tử cười to phía xa, nhẹ giọng hỏi đại thần lầu 2. Rất lợi hại có phải không? Đại thần lầu 2 nói khẽ. Nhìn thấy bộ gông xiềng khóa trên đôi chân hắn không? Đó là do tháp này làm ra. Có thể khiến cho tòa tháp này làm tới như thế đã có thể chứng minh hắn cường đại cỡ nào. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hiện tại hắn chỉ hy vọng nam tử này và tinh chủ kia liều chết lưỡng bại câu thương. Đối với hắn mà nói, đó là kết quả tốt nhất, không thể nghi ngờ. Nam tử trước mặt này và tinh chủ kia đều quá mạnh mẽ. Nơi xa, nam tử chậm rãi đi đến phía trên tinh không. Ngươi hỏi ta là người phương nào sao? Để ta nói cho người biết, ta chính là đế hình. Đế hình sao? Tình chủ cao chặt lại lông mày, chưa từng nghe qua. Đế hình cười nói, người yếu như vậy, làm sao có thể nghe qua đây? Bên trong tinh không, tình chủ híp lại hai mắt. Ngươi là người cuồng vọng nhất bản chủ từng gặp qua, hy vọng thực lực của ngươi cũng tương xứng với sự cuồng vọng của ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bấm tay điểm xuống phía dưới một cái. Vừa điểm xuống, một sợi hàn mang bắn nhanh xuống từ bên trong tinh không. Sợi hàn mang này tựa như một đạo sao băng, vô thành vô thức, không có nửa điểm gợn sóng lực lượng. Mà vừa nhìn thấy sợi hàn mang này, sắc mặt đám người vị ương thiên đều trở nên ngưng trọng. Ngay cả đại thần lầu 2 cũng hiện lên trong mắt một tia kinh ngạc. Siêu việt thiên địa. Diệp Huyền vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Đại thần lầu 2 trầm giọng nói, tinh chủ này đã đụng chạm đến cánh cửa đạo, lực lượng của hắn đã siêu việt mảnh thế giới này, những hạn chế của thế giới này đều không còn hữu hiệu đối với hắn. Loại tình huống này, đối với những người thuộc về thế giới này mà nói, hắn tựa như thần linh, bởi vì hắn ở bên ngoài pháp tắc, không chịu bất cứ pháp tắc gì của mảnh thiên địa này hạn chế. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đế hình bên trong tinh không. Lúc này, sợi hàn mang kia đã đi tới đỉnh đầu đế hình. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đế hình nhẹ nhàng vung lên tay phải. Chỉ là vung tay một cái, sợi hàn mang kia tựa như một làn khói xanh tung bay theo gió. Nhìn thấy một màn này, tinh chủ bên trong tinh không kia lập tức nheo lại hai mắt. Sâu trong đôi mắt có thêm một tia ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay lập tức có thể biết được, hắn biết bản thân đã có chút đánh giá thấp đế hình trước mắt này. Phía dưới, đế hình ngẩng đầu nhìn về phía tinh chủ lắc đầu. Thật là cấp thấp. Thanh âm vừa dứt, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt tất cả mọi người giữa sân đại biến. Bởi vì ở bên trong tinh không kia, thân thể của vô số người đột nhiên bắt đầu hư ảo. Có thể nói, ngoại trừ tinh chủ kia, thân thể của tất cả mọi người bên cạnh hắn đều đang bắt đầu mở đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân ngây ra như phỗng, bao quát cả tinh chủ kia. Rất nhanh, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên. Rất nhiều cường giả dường như nổi điên bỏ chạy đến sâu trong tinh không. Mấy hơi thở sau, phía trên tinh không đã kinh biến đến mức trống rỗng, chỉ còn lại một mình tinh chủ kia. Mà lúc này, đế hình đi tới trước mặt tinh chủ. Tinh chủ nhìn chằm chằm đế hình. Rốt cục, ngươi là người phương nào? Đế hình cười nói, một người bị lịch sử lãng quên. Tinh chủ bước ra phía trước một bước. Hắn cách không vồ một trào về phía đế hình. Một trào này, không gian xung quanh đế hình trực tiếp vỡ tan yên diệt với một tốc độ cực nhanh. Mà trong mắt của mọi người, chỉ thấy không gian xung quanh đế hình kia bốc cháy lên. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu, ngọn lửa kia chậm rãi tiêu tán, mà đế hình vẫn ở đó. Hơn nữa là một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, động từ của tinh chủ bên trong tinh không kia co rụt lại. Ngươi không có khả năng. Đế hình chậm rãi đóng hai mắt lại. Yếu, ngươi quá yếu. Nói xong hắn nhìn thoáng qua bốn phía nói khẽ. Mảnh tinh vực này quá yếu. Tinh chủ nhìn chằm chằm đế hình. Rốt cuộc ngươi là ai? Đế hình cười nói. Đế hình. Tinh chủ gằn giọng nói. Chưa từng nghe qua. Đế hình cười khẽ. Vậy ngươi hãy đi chết đi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất. Thế nhưng sau một khắc, hắn đã trở lại chỗ cũ. Nhưng mà giờ phút này, trong tay hắn xách theo một đầu lâu đẫm máu. Chính là đầu lâu của tinh chủ kia. Tất cả mọi người giữa sân ngây người. Thế mà bị miêu sát rồi. Diệp Huyền cũng sửng sốt. Tinh chủ mạnh mẽ như thế, lại bị miêu sát như vậy sao? Bên cạnh Diệp Huyền, đại thần lầu 2 nói khẽ. Hiện tại đã hiểu rõ rồi chứ. Cường giả ở bên ngoài so với cường giả ở bên trong không cùng một cấp bậc. Diệp Huyền... Bên trong tinh không, đế hình nhìn thoáng qua đầu lâu trong tay, lắc đầu nhẹ nhàng bóp. Đầu lâu kia trực tiếp hóa thành hư vô. Đế hình nhìn về phía sâu trong tinh không. Bản thể có muốn đi qua không? Bản thể. Tinh chủ này cũng không phải bản thể, mà chỉ là phân thân. Chỗ sâu trong tinh không xa xôi, không có bất kỳ lời gì đáp lại. Đế hình lắc đầu, không có ý nghĩa. Nói xong, hắn quay người nhìn qua đám người Diệp Huyền phía dưới. Chuẩn xác mà nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Diệp Huyền. Qua trong giây lát, đế hình xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng. Đế hình nhìn Diệp Huyền. Tháp này tù giam ta 6.700.000 năm. 6.700.000 năm đó. Người có biết ta đã có cảm thụ gì không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói là rất khó chịu. Nhưng mà dường như chuyện này không có liên quan gì với ta. Đế hình nhìn Diệp Huyền. Ngươi là tháp chủ. Diệp Huyền nói, người nhốt ngươi cũng không phải là ta. Nếu như ngươi muốn báo thù, hẳn là đi tìm nguyên chủ nhân của tháp này đi. Đế hình lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyền... Đế hình nhìn Diệp Huyền, bản đế không muốn lãng phí thời gian. Ta chỉ hỏi một câu, chủ nhân của thanh kiếm trên đỉnh tháp có tới không? Chủ nhân của thanh kiếm trên đỉnh tháp sao? Diệp Huyền yên lặng, nữ tử váy trắng có tới không sao? Chính hắn cũng không biết, mà nếu nữ tử váy trắng không xuất hiện, tình thế của hắn bây giờ chắc chắn là phải chết. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên thôi động giới ngục tháp, nhưng mà giới ngục tháp mới vừa xuất hiện đã trực tiếp trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Huyền nhìn về phía đế hình lắc đầu, muốn liều mạng đánh cược sao? Không, người quá yếu, cũng không đúng, phải nói là ngươi còn quá trẻ. Thanh âm vừa dứt, tay phải của hắn nhẹ nhàng đè ép về phía Diệp Huyền. Vừa đè ép, vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên đại biến. Giờ khắc này, hắn thật sự cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn cảm thấy thân thể của bản thân muốn vỡ tan. Đúng lúc này, đại thần lầu 2 kéo Diệp Huyền lui ra phía sau. Nàng chụp một trào về phía đế hình. Đế hình lắc đầu tiện tay vung lên. Đại thần lầu 2 trực tiếp bay ra ngoài. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp yên diệt, biến thành một màu đen kịt. Hơn nữa, pháp tắc của mảnh thiên địa này, vậy mà lại vô phương chữa trị không gian. Đế hình đưa tay lại, chụp về phía Diệp Huyền. Vị ương thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt đế hình. Đế hình lắc đầu, sâu kiến. Thanh âm vừa dứt, hắn đấm ra một quyền. Sắc mặt vị ương thiên đại biến, hai tay đột nhiên đưa ra phía trước chặn lại. Cả người vị ương thiên trực tiếp bay ra ngoài. Bên ngoài ngàn trượng, vị ương thiên vừa dừng lại, hai tay nàng trực tiếp nát bấy thành hư vô. Đế hình nhìn thoáng qua vị ương thiên nói khẽ, đỡ một kích của ta mà không chết, người cũng miễn cưỡng xem như không tệ. Đáng tiếc, ở trong mắt bản đế vẫn là sâu kiến như cũ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vốn là muốn chờ chủ nhân của thanh kiếm trên đỉnh tháp tới, mà hiện tại xem ra hẳn là đối phương sẽ không xuất hiện. Nói đến đây, hắn lắc đầu, đáng tiếc, thiếu đi một chút niềm vui thú. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tất cả mọi người trước mặt nói khẽ. Các ngươi thật sự rất yếu. Ngày đầu tiên bản đế thoát ra ngoài. Thôi thì bắt các ngươi tế trời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.